Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Hồng Bân cũng chỉ mới 14 tuổi, vừa nghe nói đồn công an đang tìm bọn họ, mặt mày lập tức trắng bệch. Bân tử, con đang nói chuyện với ai thế? Trong phòng vang lên một giọng nói già nua. Thủy Hồng Bân quay đầu lại, nhưng lại không dám mở miệng trả lời ông ấy. Đó là ông nội của em đúng không? Cung Linh Lung hỏi cậu ấy. Thủy Hồng Bân không nói chuyện, gương mặt dần trưởng thành lộ ra chút hoảng loạn và sợ hãi. Cung Linh Lung thấy cậu ấy bị dọa sợ, vội vàng trấn an, em trai, em đừng có sợ. Tuy rằng nhà họ Vu và nhà họ Mạnh đã báo công an, nhưng dạo gần đây bọn họ có dính líu đến gián điệp. Người trong nhà lại vi phạm pháp luật bị bắt đi. Hiện tại bọn họ đều đang bị điều tra, sẽ không tốn quá nhiều công sức để tìm kiếm bọn em. Thủy Hồng Bân nghe được lời này rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi, sao chị lại muốn giúp chúng tôi? Bởi vì mẹ của chị là học sinh của ông nội em. Là mẹ của chị bảo chị đến tìm nhà em. Cung Linh Lung âm thầm lấy lọ thuốc mỡ chị bỏng từ trong không gian ra. Hỏi cậu ấy, đây là công thức thuốc bí mật gia truyền của nhà họ Thủy em. Đúng không? Thủy Hồng Bân nhìn thấy lọ thuốc mỡ nào, mắt đỏ lên, gật đầu đồng ý, em trai, em đi vào nói với ông nội của em. Chị họ Cung, Cung của Cung Điện, ông ngoại của chị tên là Cung Khải Châu, mẹ chị tên Cung Vãn Đường, là học sinh ở Đại học Kinh Y công lập của ông ấy. Thủy Hồng Bân nhớ kỹ tên cô nói, lại gật đầu nói, được rồi, chị chờ một chút, tôi đi nói với ông nội một tiếng. Không đến 2 phút sau, một ông cụ đầu tóc hoa râm, lưng còng gầy yếu đi ra. Ông ấy bước đến, nhanh chóng mở cửa ra, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Cung Linh Lung. Đồng chí, cô là con gái của Cung Vãn Đường sao? Xin chào giáo sư Thủy, con tên là Cung Linh Lung. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 367, HTML, Cung Linh Lung tháo khẩu trang xuống. Lộ ra gương mặt giống hệt gương mặt mẹ lúc còn trẻ. Vãn Đường, giáo sư Thủy nhìn thấy gương mặt cô, theo bản năng gọi tên học sinh, nhưng mà ông ấy lại nhanh chóng phản ứng lại. Đây không phải là Cung Vãn Đường, kích động bước lên hỏi, con gái, con là con gái của Vãn Đường thật sao? Vãn Đường vẫn còn sống, giáo sư Thủy. Lúc trước khi nhà ngoại của con gặp chuyện thì mẹ con may mắn chạy thoát ra ngoài. Cung Linh Lung không nói thêm quá nhiều. Mở ba lô lấy một tấm ảnh chụp chung của hai mẹ con bọn họ cho ông ấy xem. Nhìn thấy học sinh trong ảnh chụp, giáo sư Thủy xác nhận, vội nói, con gái, con mau vào, chúng ta đi vào trong nhà nói chuyện. Căn nhà bọn họ ở rất nhỏ, trong phòng ánh sáng tối tăm. Trong phòng khách bày một cái giường gỗ, ngoại trừ bàn ra thì không còn bất cứ gia cụ nào nữa. Giáo sư Thủy dẫn cô vào nhà, lộ ra một nụ cười chua xót. Tiểu Cung, trong nhà đơn sơ, đến cả chỗ ngồi cũng không có, đành phải bắt con đứng nói chuyện rồi. Giáo sư Thủy, mấy năm nay ông phải chịu khổ nhiều rồi. Cung Linh Lung nhìn thấy ông ấy mặc quần áo mỏng manh cũ nát. Giữa mày lại tràn ngập vẻ khổ sở không thể nào che giấu được. Trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, nghe được trong phòng ngủ có tiếng ho khan. Vội hỏi, ngày hôm qua con có nhờ người điều tra chuyện của nhà ông? Hiện tại tình trạng sức khỏe của bà Thủy và cô như thế nào rồi à? Con gái của tôi vừa mới đến thành phố Hán đã được phẫu thuật rồi. Cơ thể khôi phục khá tốt. Lúc trước bà nhà lại bị thương đến thần kinh cột sống. Mấy năm nay đều là nửa tê liệt nằm trên giường. Lúc đó không thể chạy chữa. Cũng không có thuốc tốt để điều trị. Cơ thể càng lúc càng kém. Cung Linh Lung thấy Thủy Hồng Bân mở cửa phòng ngủ ra. Vội nói, giáo sư Thủy, con vào thăm bà một chút. Thủy Hồng Bân đốt đèn dầu trong phòng lên, nói cho bà nội biết thân phận của cô. Bà cụ Thủy nghiêng người nhìn về phía cô, hơi thở mong manh. Đồng chí, sao con lại biết nhà bà ở nơi này vậy? Bà Thủy, lúc nãy con theo đuôi em trai đến đây. Lúc Cung Linh Lung trả lời thì lại về phía Thủy Hồng Bân. Thủy Hồng Bân nghĩ đến mình đã gây họa, cũng không dám giấu ông bà nội, vội vàng thành thật kể lại chuyện đầu tuần cậu ấy và anh trai đã đánh Vu Nam và Mạnh Hiểu Dĩnh. Cách chương.